Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, hợp tác, liền ở Thịnh Ngôn sững sờ thời điểm, văn phòng ngoài cửa đột nhiên truyền đến có quy luật tiếng đập cửa, tiến vào, Thịnh Ngôn phục hồi tinh thần lại, ngồi ngay ngắn ở ghế trên, này một giây đồng hồ. Lại biến thành lạnh nhạt vô tình Thịnh tổng. Sở giao, nhập diễn thực mau, ân, cho ngươi đánh cái mãn phân. Boss, đây là Phong Thiên Tập đoàn buổi sáng chuyển tới hợp tác chương trình nghị sự bí thư tiểu tỷ tỷ. Mỉm cười đem một phần chỉnh tề văn kiện phóng tới Thịnh Ngôn bàn công tác thượng. Phong Thiên Tập đoàn, Thịnh Ngôn sừng sốt. Này với hắn mà nói là một cái thực xa lạ thương nghiệp tập đoàn. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn xa lạ. Ít nhất, khoảng thời gian trước Phong Thiên Tập đoàn liền thu mua Say Vũ Giải Trí. Đây là bọn họ ở Thịnh Kinh bước đầu tiên cờ. Thịnh Ngôn còn tưởng rằng cái này thần bí công ty tính toán đi điện ảnh lộ tuyến. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền phải cùng chính mình hợp tác. Bất quá, hắn nhưng không như vậy nhiều thời gian. Thịnh Ngôn rũ rũ mắt, nhìn kia phần văn kiện phát ngốc. Như thế nào không mở ra nhìn xem. Sở Giao mỉm cười, nói nhỏ một câu, nghe được Sở Giao nói. Thịnh Ngôn kinh ngạc nhìn nàng một cái, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều. Đương Thịnh Ngôn có chút không thèm để ý mở ra cái kia cùng gây án. Cả người lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này hạng mục như thế nào sẽ ở Phong Thiên Tập đoàn trong tay? Văn kiện có một cái hạng mục, mà cái này hạng mục là Thịnh Kinh một cái khá lớn hạng mục. Thậm chí bởi vì rất nhiều khách quan nguyên nhân cái này hạng mục đã kéo thật lâu. Vẫn luôn có tiếng gió nói cái này mục đã bị Thịnh Kinh đỉnh cấp gia tộc bắt lấy. Không nghĩ tới, ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú. Nhìn đến Thịnh Ngôn ánh mắt sáng quắc bộ dáng. Sở Giao hơi hơi mở miệng hỏi một câu. Nàng liền biết, Diệp lão bản ra tay. Trước nay là không chật một phát. Hỏi khống chế nhân tâm ai mạnh nhất. Đương nhiên là nhà của chúng ta Diệp lão bản. Một bên Thịnh Ngôn tựa hồ không nghe được Sở Giao hỏi chuyện. Giờ khắc này, hắn hô hấp đều có điểm dồn dập. Ấn hạ điện thoại nổi tuyến. Thịnh Ngôn thanh âm hơi hơi có chút run rẩy. Triệu tập sở hữu cao tầng. Buông hết thảy. Lập tức đến đỉnh lâu phòng họp mở họp. Chậc chậc chậc. Sở Giao ở một bên bĩu môi. Tổng cảm thấy chính mình bị Diệp kiêu so không bằng. Bất quá, vì cái gì chính mình đáy lòng một chút cũng không tức giận. Ngược lại còn cảm thấy rất cao hứng đâu. Sở Giao, ta có bệnh, ta nên uống thuốc. Thịnh Ngôn là cái loại này nói một không hai bá đạo tổng tài. Cho nên khai xong rồi sẽ, hắn cũng đã xác định cùng Phong Thiên Tập đoàn hợp tác. Thậm chí lập tức làm chính mình bí thư đi liên hệ Phong Thiên Tập đoàn người. Đương nhiên, bên kia phụ trách bàn bạc người chính là Vương Hưng. Hắn có thể là Diệp Kiêu bên người nhất vội người, bởi vì bọn họ ra đại lão bản nhất thời hứng khởi. Liền ở Thịnh Kinh, làm một cái thiên đại hạng mục, lại còn có làm hắn ở hai cái giờ trong vòng làm cái kế hoạch hợp tác án. Thăng luận nhà ta boss làm sự tình cùng mệt chết, tiểu tử ngốc thủ đoạn. Ai có thể so, thăng cảm thấy chính mình thiêu chết mấy vạn trăm triệu não tế bào Vương Hưng. Thật vất vả tìm được cơ hội nghỉ ngơi một chút, ai biết còn không có nghỉ ngơi xong đâu. Thịnh gia bên kia liền tới rồi tin tức, trong tình huống bình thường, hai đại tập đoàn hợp tác. Đặc biệt là bất luận cái gì đại hạng mục hợp tác, đều phải không ngừng bàn bạc, lần lượt nói, không ngừng sửa chữa hợp đồng, cuối cùng mới có thể đủ đạt thành nhất trí. Chính là lúc này đây, Phong Thiên Tập đoàn hợp đồng làm thực mau, hơn nữa siêu cấp hoàn mỹ. Thịnh Ngôn thật sự tìm không ra bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Đương nhiên quan trọng nhất chính là cái này hạng mục là một cái trường kỳ hạng mục, hơn nữa vẫn là một lần đầu nhập chung thân đều sẽ có hồi báo cái loại này. Này thực thích hợp Thịnh Ngôn, vạn nhất hắn không còn nữa, liền tính Thịnh ra đổ, chỉ cần cái này hạng mục còn ở, dựa theo hợp đồng chia hoa hồng, chính mình muội muội như cũ có thể áo cơm vô ưu. Có thể nói, cái này hạng mục là trong mắt rất nhiều người đại bánh kem. Mà Diệp Kiêu cũng là dùng một ít thủ đoạn mới bắt được cái này. Mà cái này hạng mục, tự nhiên là hắn tỉ mỉ vì Thịnh Ngôn chuẩn bị. Tác giả Quân, chúc sở hữu cao tam đẳng, thi đại học thuận lợi, kim bảng đề danh, PS, giống như có chuyện đã quên thông chi đại gia. Chính là tác giả Quân lão thư vai ác manh manh đát. Nam thần ta không cướp sắc quyển sách này từ 6 nguyệt số 1 khởi vào tính tiền tháng hoạt động. Từ tháng này khởi, mãi cho đến 8 nguyệt 3 số 1. Tính tiền tháng người sử dụng cùng QQS VIP người sử dụng. Đều có thể miễn phí xem toàn bổn. Thời gian hữu hạn, nhân đây thông chi. Đừng tưởng rằng kia quyển sách nữ chủ là cái đậu bỉ liền khó coi. Kỳ thật nhà của chúng ta Bắc Bắc sau lại thật sự siêu cấp lợi hại tương đương ha ha ha ha. Hết chương.